Nhiều người tới nhận chiêu hiền lệnh của Vấn Tình Tông như vậy cũng không phải là tin tức tốt gì đối với Băng Tâm Cốc. Hắn đứng tại chỗ thoáng ngắm nhìn, trong lòng hiểu rõ quy trình, lúc này cũng không chần chừ, nhận đúng một chiếc bàn đi thẳng về phía trước. Vừa đi, chiếc quạt trên tay còn không ngừng lắc lư trái phải, trong miệng lại mắng. Cút ngay, chó ngoan không có cản đường. Hắn bộ dáng vô pháp vô thiên. Nếu người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn là đại nhân vật nào của Vấn Tình Tông. Nhận vào giả đang xếp hàng, bị quạt đánh phải kêu đau không ngừng. Đội ngũ rất nhanh rối loạn. Mọi người đều hướng về Dương Khai trợn tròn mắt, lại không biết nông sâu của đối phương, cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Dương Khai giễu cợt cười một tiếng, căn bản không coi những người này ra gì. Bọn chúng tới là muốn nương tựa Vấn Tình Tông, là địch nhân của Băng Tâm Cốc. Một khi khai chiến sẽ là địch nhân. Đương nhiên, Dương Khai không cần cho bọn chúng sắc mặt tốt. Lực đạo của quạt giấy quét ra, ẩn chứa xảo kình, đủ cho những tên võ giả này đau 10 ngày nửa tháng. Phía sau bàn án, chấp sự của Vấn Tình Tông mắt thấy Dương Khai phách lối như vậy, hoàn toàn không coi Vấn Tình Tông ra gì, thì trong lòng lập tức nổi giận, hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu bối, chớ tạo ra tiếng động ồn ào. Đúng, người này rất là vô lễ. Chấp sự đại nhân giao huân hắn một chút đi. Ai, đau chết ta, không ngờ tiểu tử này lại tùy ý ra tay đánh người. Chấp sự đại nhân cần chủ trì công đạo cho chúng ta à. Không thể bỏ qua cho hắn. Một đám võ giả bị đánh trúng kêu la oai oái. Thật là om sòm. Dương Khai mặt phát lạnh đánh một chưởng vào đám người. Trong nháy mắt, đế nguyên bắt đầu khởi động, pháp tắc tới người. Cả đại điện đều ầm ầm vài tiếng. Là đế tôn cảnh. Trời ơi, là đế tôn cảnh đó. Những tên võ giả lúc trước kêu la không ngừng, lập tức sợ hãi. Ngay cả mấy tên chấp sự của Vấn Tình Tông trấn giữ nơi này cũng thay đổi sắc mặt. Cho dù bọn chúng là chấp sự của Vấn Tình Tông, nhưng cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Đối mặt với một vị đế tôn cảnh, bọn chúng không có sức phản kháng. Dưới một chưởng này, mấy chục tên bay ra ngoài. Mỗi người trong miệng đều phun ra máu tươi, chật vật rơi xuống đất. Nhưng khiến cho mọi người đều nhẹ nhàng thở ra là cho dù uy lực của một chưởng này hung mãnh, nhưng mà không lấy tính mệnh một ai. Chỉ là thương thế kia không phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là có thể khỏi. Còn dài dòng, ta lấy mạng chó của các người. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, lớn lối không ai bị được. Dáng vẻ trời là nhất, ta là nhì, không ai dám hé răng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện yên tĩnh, kim rơi xuống cũng có thể nghe. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ trong nội đường bắn ra, đứng phía trước mấy cái bàn. Người này vừa xuất hiện, mấy tên chấp sự vừa lo lắng đề phòng, không dám thở mạnh một cái. Lập tức rối rít như nhìn thấy cứu tinh, mắt lộ ra tinh quang, vội vàng ôm quyền. Bái kiến tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão là Tôn Bình trưởng lão. Thật sự là Tôn Bình trưởng lão à, tên tiểu tử kia gặp nạn rồi. Tôn Bình trưởng lão là đế tôn cảnh tầng 2, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ à. Dám đến chỗ của Vấn Tình Tông Dương Oai, tiểu tử ngươi cũng không nhìn lại mình là ai. Nghe được tiếng mọi người nghị luận, lúc này Dương Khai mới nhìn cường giả bỗng nhiên xuất hiện kia. Người đến là một lão giả râu tóc bạc trắng, khí tức sâu thẳm như biển cả, tạo ra áp lực rất lớn cho người khác. Khuôn mặt gầy nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc, đâm thẳng vào tâm người. Tôn trưởng lão. Dương Khai nhướng mày, hắn cũng chưa quen thuộc đế tôn cảnh của Vấn Tình Tông, chỉ biết hai người Phong Huyền và Diêu Trác. Tôn trưởng lão này là lần đầu tiên thấy, nhưng tu vi của đối phương là đế tôn cảnh tầng 2, địa vị ở Vấn Tình Tông chắc là không thấp. Người trẻ tuổi, tính khí người không được tốt. Ngoài dự liệu của mọi người, sau khi xuất hiện, Tôn Bình không có tìm phiền toái Dương Khai, ngược lại cười híp mắt nói một câu. Dương Khai cười nói, là bọn chúng quá mức ồn ào, bổn thiếu chỉ muốn dạy dỗ bọn chúng một chút thôi. Vừa nói thái độ lại thay đổi, ôm quyền cười đùa. Ngược lại, không có nghĩ tới kinh động đến tôn trưởng lão. Thật là có lỗi à. Trước mặt kẻ yếu làm đại gia, trước mặt cường giả ra vẻ đáng thương, chính là dáng vẻ của Dương Khai lúc này. Trong đại điện không có ai không coi thường, nhưng sợ tu vi đế tôn cảnh của người ta mà không dám biểu lộ, quả thật là uất ức muốn chết. Không sao, không sao. Tôn Bình mỉm cười. Nếu người đến chiêu hiền quán của ta rồi, thì là muốn nhận chiêu hiền lệnh có đúng không? Dương Khai gật đầu. Dĩ nhiên rồi, nghe nói Vấn Tình Tông chiêu hiền nạp sĩ, cầu tài nhược khác, bổn thiếu liền tới nơi đây. Không phải là Tôn trưởng lão sẽ không chào đón chứ? Làm gì có chuyện đó? Tôn Bình vuốt râu mỉm cười. Bổn tông vô cùng hoan nghênh thanh niên tuấn ngạn như các hạ. Vậy thì tốt. Dương Khai cười hăng hắc. Nhưng mà... Tôn Bình chuyển đề tài, mi mắt hiếp. Ta nói trước, muốn nhận chiêu hiền lệnh cũng phải có thân phận trong sạch. Vấn Tình Tông ta không cần người không rõ lai lịch, nhất là tu vi như các hạ. Cho nên còn xin các hạ trả lời mấy vấn đề cho lão phù. Nếu là đế tôn cảnh trở xuống, cho dù lai lịch mơ hồ một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu là đế tôn cảnh thì phải có lai lịch trong sạch, có dấu vết có thể dò theo, tránh cho là nhãn tuyến của băng tông cốc tới đây nằm vùng. Đây cũng là quy củ. Chuyện này ta hiểu mà. Dương Khai mỉm cười, không thấy chút hốt hoảng nào, mở miệng nói. Chỉ là không biết, Tôn trưởng lão, người muốn hỏi về điều gì? Tôn Bình đáp. Các hạ đến từ đâu? Tính danh là gì? Sư thừa ở đâu chứ? Dương Khai thản nhiên nói. Ta tên là Tiêu Bạch Y, đến từ Nam Vực, Thanh Dương Thần Điện. Sư thừa Cao Tuyết Đình, Cao trưởng lão. Miệng nói như thế, trong lòng Dương Khai lại suy nghĩ Tiểu Bạch A, Tiểu Bạch A, chỉ là mượn thân phận của ngươi dùng một chút. Sau này không nên tìm ta tính sổ nhà. Thân phận Dương Khai đã sớm nghĩ rồi, cho nên hiện nay trả lời không chút chần chừ. Thanh Dương Thần Điện. Tuần Bình nghe lập tức kinh ngạc. Mặc dù Nam Vực cách Bắc Vực khá là xa, nhưng mà đại danh của Thanh Dương Thần Điện hắn vẫn nghe qua. Dù sao, địa vị của Thanh Dương Thần Điện ở Nam Vực cũng giống như Vấn Tình Tông ở Bắc Vực đều là tông môn hàng đầu. Thân là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện lại xuất hiện trong Băng Luân Thành Bắc Vực. Điều này làm cho người khác đích thực không thể hiểu. Tôn Bình cau mày nói. Đại danh của Quý Điện, lão phu cũng đã từng nghe. Chỉ là người xuất hiện nơi này mà làm gì? Dương Khai mỉm cười. Ta mới đột phá đế tôn cảnh không bao lâu. Sư Tôn nói, muốn ta đi một chút, nhìn một chút. Gần nhất, luôn luôn lịch lãm tinh giới. Trên đường đi này, nghe nói chuyện của Quý Tông và Băng Tâm Cốc, cảm thấy thú vị, liền đến coi trộm một chút. Thì ra là vậy. Tôn Bình không nghi ngờ, thanh niên tuấn ngạn như Dương Khai, sau khi tấn thăng thành công, sẽ đi lịch lãm tinh giới để mở mang tầm mắt. Đây là một chuyện rất bình thường. Bản thân Tuân Bình trước đây cũng là như vậy. Chỉ là hắn không có tới Nam Vực, chỉ đi một vòng quanh Bắc Vực và Đông Vực. Cho nên, lời giải thích này thật không có gì sơ hở. Trầm ngâm một lúc, Tuân Bình lại ngẩng đầu lên nói. Tuổi trẻ lại có tu vi như Tiêu Công Tử. Cho dù là ở Thanh Dương Thần Điện, cũng là đệ tử hạch tâm rồi đúng chứ? Nói miệng không bằng chứng, không biết. Tiêu Công Tử có thứ gì chứng minh thân phận hay không? Thứ chứng minh thân phận sao? Dương Khai suy nghĩ một chút, bỗng nhiên khẽ lật tay. Trên lòng bàn tay xuất hiện một lệnh bài ném cho Tôn Bình. Vật này đã đủ chứng minh thân phận ta chưa? Chương 2637. Tấm lệnh bài này có màu vàng rực rỡ. Vừa nhìn là biết lai lịch không tầm thường. Tuân Bình nhận lấy quan sát một hồi rồi mỉm cười nói. Nghe nói, lệnh bài đệ tử của Quý Điện chia làm 4 cấp. Thiết lệnh, đồng lệnh, ngân lệnh và kim lệnh. Chỉ có những đệ tử nòng cốt nhất mới có lệnh bài màu vàng. Xem ra đây chính là Thanh Dương kim lệnh rồi. Chất liệu lệnh bài rất đặc thù, không thể nào giả mạo. Điểm này Tuân Bình đã có thể nhìn ra. Khối kim lệnh này của Dương Khai dĩ nhiên không phải là hàng giả. Năm xưa chính tay Cao Tuyết Đình đã giao vật này cho hắn. Tuy Thanh Dương Thần Điện không quá mặn mà việc Dương Khai gia nhập, nhưng mà tặng cho hắn một tấm Thanh Dương Kim lệnh, coi như cho hắn là đệ tử ký danh của thần điện rồi. Lần này hắn đến đây, sở dĩ hắn chọn Tiêu Bạch Y làm đối tượng giả mạo, chính là vì trên tay hắn có Thanh Dương Kim lệnh. Dương Khai mỉm cười, đính chính. Sai rồi, lệnh bài thần điện của chúng ta không phải là 4 cấp, mà là 5 cấp. 5 cấp sao? Tôn Bình nhướng mày. Dương Khai nói, lệnh bài của các trưởng lão chính là Ngọc lệnh. Ồ, thì ra là vậy. Tôn Bình khẽ gật đầu, cũng không biết hắn có tin hay không. Dù sao hắn cũng không hiểu biết nhiều về Thanh Dương thần điện. Tuy nhiên, thấy Dương Khai nói lưu loát, không giống như đang huyên thuyên. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi chần chừ. Một vị đế tôn cảnh đến đầu phục vấn Tịnh Tông, tuyệt đối là một tin tức tốt. Nói không chừng, lúc đại chiến có thể đưa tới trợ giúp lớn. Nhưng mấu chốt là hắn không thể xác định được lai lịch của Dương Khai có trong sạch hay không. Nếu cự tuyệt, Tôn Bình không nỡ, mặt khác sẽ khiến cho mọi người cười nhạo vấn Tịnh Tông là nhát gan. Suy nghĩ một hồi, Tuân Bình chợt quay đầu truyền âm với một tên đệ tử. Tên đệ tử kia nghe lập tức bước ra ôm quyền với Dương Khai. Tào Húc ra mắt sư huynh. Dương Khai nhìn hắn một chút, không có phản ứng gì. Không biết tên này vâng lệnh Tuân Bình đứng ra làm gì. Tên Tào Húc kia nói tiếp. Mấy năm trước, khi Toái Tinh Hải mở ra, tài hạ may mắn được đi vào trong đó. Đã từng thấy qua mấy vị thanh niên anh kiệt ở Nam Vực. Dương Khai nghe liền chột dạ, thầm kêu không xong rồi. Hắn giả mạo Tiêu Bạch Y, chủ yếu là nghĩ rằng không có ai nhận ra Tiêu Bạch Y, mà hắn lại có Thanh Dương Kim lệnh trong tay, thật thật giả giả, có thể nói là kế sách vẹn toàn. Nhưng mà vào lúc này tên Tào Húc nói rằng hắn cũng đã từng vào Toái Tinh Hải, còn gặp được một số võ giả của Nam Vực. Nếu hắn biết Tiêu Bạch Y mà nói, chỉ sợ mình cũng sẽ bị vạch trần. Vậy sao? Dương Khai thấp thỏm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên không đổi, hờ hững nhìn hắn nói. Tiêu Mỗ cũng tiến vào Toái Tinh Hải, nhưng mà chưa từng thấy các hạ. Tào Húc cười khổ nói. Tù vì tài hạ thấp kém, chỉ sợ không lọt vào mắt của Tiêu Sư Huynh, đương nhiên chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy. Dương Khai thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật sao? Nhưng lúc này các hạ lại đứng ra, không biết là có gì chỉ giáo. Tào Húc vội nói. Không dám. Tuy rằng tài hạ chưa từng thấy bằng hữu Thanh Dương Thần Điện, nhưng mà cũng từng gặp qua một vài người ở Nam Vực. Nhất là một vị tên là Vô Thường, ấn tượng rất là sâu sắc. Nếu Tiêu Sư Huynh đến từ Nam Vực, hẳn là biết người này chứ. Vô Thường sao? Dương Khai khẽ gật đầu. Thiên Vũ Thánh Địa Vô Thường, âm dương song sinh thể bẩm sinh, hung mãnh vô cùng, dĩ nhiên hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Không để ý đến Tào Húc, Dương Khai quay đầu nhìn về Tôn Bình nãy giờ vẫn đang quan sát, phất tay một cái, chỉ trong chốc lát trước mặt liền hiện ra một hình ảnh. Dương Khai nói, Tôn trưởng lão, người sai Tào Húc hỏi điều này không phải là muốn xác nhận thân phận của ta sao? Hiện nay người có thể hỏi hắn một chút, người trong hình ảnh này có đúng là Vô Thường hay không? Tôn Bình lập tức quay đầu nhìn Tào Húc, tên này khẽ gật đầu xác nhận không sai. Tôn Bình cười ha ha. Xem ra, Tiêu công tử quả thật là cao độ của Thanh Dương Thần Điện rồi, không thể nào nghi ngờ. Có thể ngưng tụ ra hình ảnh võ giả Nam Vực, trong tay lại có kim lệnh của Thanh Dương Thần Điện. Điều này thật sự là không còn gì phải nghi ngờ. Dương Khai mỉm cười nói. Nói như vậy, ta có thể lưu lại được rồi chứ? Tôn Bình lại nở nụ cười, nghiêm nghị nói. Còn một vấn đề cuối. Dương Khai tức giận. Này, các ngươi có phải là quá phiền toái hay không? Bổn thiếu tới là để giúp vấn Tình Tông các ngươi, không phải là tới để bị các ngươi tra khảo. Tôn trưởng lão nhiều lần làm khó bổn thiếu, rốt cuộc là có ý gì đây? Tuy rằng vấn Tình Tông khó lường, nhưng mà Thanh Dương Thần Điện chúng ta chưa chắc là sợ đâu. Hắn cáo mượn oai hùng, phát tiết tại chỗ, khiến cho những võ giả đứng cạnh đều trợn mắt há mồm. Thầm nghĩ, quả nhiên là đệ tử xuất thân từ Đại Tông Môn. Ở trên sân nhà của người ta, không ngờ không chút nhượng bộ, đổi thành bọn chúng sao có lá gan này. Tuân Bình cười híp mắt. Tiêu công tử bất giận a, không cần bức xúc. Có gì mọi người cùng bình tĩnh nói chuyện với nhau. Dương Khai nghiến răng. Lão đầu à, một vấn đề cuối cùng đó thôi. Nếu ngươi còn lôi thôi, bổn thiếu lập tức đi ngay. À, tuyệt đối là cuối cùng mà. Tuân Bình nghiêm mặt nói. Dương Khai tỏ ra khó chịu. Người hỏi đi. Tuân Bình nói. Tiêu công tử xuất thân từ Thanh Dương Thần Điện, hẳn là không thiếu vật tư tu luyện. Không biết tại sao lại muốn nhận chiêu mộ lệnh của Vấn Tình Tông ta. Dương Khai cười ngạo nghễ, phe phẩy quạt trên tay, chậm rãi nói. Vật tư tu luyện đương nhiên bổn thiếu không có thiếu. Nói không khách khí, lợi ích quý tông hứa hẹn bổn thiếu cũng không coi vào đâu. Tuy nhiên, nói tới đây Dương Khai bỗng nhiên cười hằng hắc, nụ cười có vẻ vô cùng hèn mọn, tự như chuồn bắt trộm gà. Tuy nhiên cái gì? Tuân Bình hỏi. Dương Khai nhìn xung quanh, thấp giọng nói với Tuân Bình. Tuân trưởng lão, bổn thiếu đối với mỹ nữ của Băng Tâm Cốc cảm thấy rất là hứng thú. Không biết sau khi trận chiến này kết thúc, quý tông có thể cho ta chọn vài đệ tử của Băng Tâm Cốc mang về làm tỳ nữ hay không? Tuân Bình hiểu ý, gật đầu cười. À, thì ra Tiêu công tử là có chủ ý này. Nghe Dương Khai nói muốn đệ tử của Băng Tâm Cốc, thật ra hắn yên tâm không ít. Dù sao một vị đế tôn cảnh tới nhận chiêu hiền lệnh mà không có yêu cầu gì, vậy thì có điểm cổ quái. Vị Tiêu công tử trước mặt này thích nữ sắc, ngược lại cũng dễ nói chuyện a. Lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều phải có chứ. Dương Khai cười hi hi nói. Tuân Bình vuốt chòm râu rồi gật đầu. Điều này không thành vấn đề, nếu tiêu diệt được Băng Tâm Cốc, với thực lực của Tiêu công tử, đương nhiên có thể phân cho một vài nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc. Yêu cầu này của Tiêu công tử, tông chủ đại nhân sẽ không cự tuyệt, lão phu sẽ làm chủ đáp ứng. 10 người có được không? Dương Khai nhướng mày. Tuân Bình bật cười. Ai, khẩu vị của Tiêu công tử cũng quá lớn đi. Hiện nay, đệ tử Băng Tâm Cốc cũng chỉ có 7.000 thôi. Trong khi đó, Vấn Tình Tông ta lại có 100.000 đại quân. Cho dù đến lúc đó phân phối xuống, Tiêu công tử cũng không có khả năng chiếm được 10 người. Thì 8 đi. Dương Khai cò kè mặt cả. 2 người là tối đa. Tuân Bình nói. Quý tông cũng quá hẹp hòi. Tuân Bình lắc đầu. Không phải là bổn tông hẹp hòi, mà là miệng nhiều cơm thiếu. Dương Khai thở dài. Tôn trưởng lão, bổn thiếu cũng không có gạt người. Cuộc sống của bổn thiếu quả thật rất là khổ sở. Thật ra, bổn thiếu đã có một vị hôn thê ở thần điện rồi. Chỉ có điều, vị hôn thê kia của ta ương ngạnh chua ngoa, lại vô cùng xấu xí. Cho nên, ta mới trốn khỏi Nam Vực, đi tới nơi này đông vực lịch lãm. Trong nhà thì thê tử dữ dằn khó dây dưa. Chẳng lẽ ra ngoài tìm vài thị nữ xinh đẹp cũng không có được sao? Tôn trưởng lão à, ngươi nể tình ta, còn bà nó quá là khổ sở, cho thêm mấy người đi. Trong đại điện lập tức truyền ra tiếng cười trộm. Mọi người nhìn đều có chút hả hê, ngay cả Tôn Bình cũng buồn cười. Tuy nhiên hắn không có tâm trạng nào nghe Dương Khai kể lễ, chỉ đưa tay ra nói. Tào Húc dẫn Tiêu công tử đi gặp Phong Trì trưởng lão, để hắn an bài nhiệm vụ cho Tiêu công tử. Dạ rõ. Tiêu công tử xin mời. Tào Húc lên tiếng rồi đưa tay ra hiệu. Dương Khai không đi mà đứng tại chỗ kêu ầm. Tôn trưởng lão à, điều kiện của ta người nhớ đó nha. Tuân Bình đâu thèm để ý, thân hình nhoáng lên một cái đã không thấy bóng dáng. Dương Khai bùi ngùi thở dài, tỏ ra khó chịu đi ra ngoài. Đi tới đâu mọi người đều tránh lui tới đó. Ra khỏi Chiêu Hiền quán, Dương Khai vẫn tỏ ra chán nản không vui. Tào Húc cũng không dám đi gần, sợ dính phiền phức, chỉ lầm lũi đi trước dẫn đường, rất nhanh đã ra khỏi Băng Luân Thành. Bây giờ chúng ta đi đâu? Một hồi lâu sau, bỗng nhiên Dương Khai chợt lên tiếng hỏi. Tào Húc đáp. Dạ, đi tìm Phong Trì trưởng lão, ngài sẽ an bài nhiệm vụ cho người. Phong Trì trưởng lão? Dương Khai nhướng mày. Nghe nói tông chủ Quý Tông cũng họ này, không biết vị phong trì trưởng lão này... Tào Húc cười nói, phong trì trưởng lão là em họ của tông chủ, cho nên tuy tu vi của ngài ấy chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà địa vị trong tông chỉ dưới tông chủ và phó tông chủ thôi. Hiện nay, ngài ấy chính là người phụ trách vây khốn Băng Tâm Cốc. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai gật gật đầu. Vậy tông chủ đại nhân và phó tông chủ của Quý Tông đâu rồi? Bổn thiếu mới tới nơi này, muốn đi bái kiến một chút, tránh cho thất lễ. Trong mắt của Tào Húc lóe lên một tia khinh bỉ, thầm nghĩ. Tông chủ và phó tông chủ há lại là người mà người muốn bái kiến liền bái kiến sao? Tuy nhiên rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt đáp. Tông chủ trấn giữ Băng Luân Thành, phó tông chủ đại nhân cũng đang ở trong Băng Luân Thành. Ồ, vậy sao? Thôi thì để lần sau, chung quy cũng sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Dương Khai khoan thai cười cũng không miễn cưỡng. Rất nhanh, hai người đã tới một sơn cốc cách Băng Tâm Cốc không tới 300 dặm. Bên trong sơn cốc này xây dựng không ít phòng ốc bằng gỗ. Rất nhiều võ giả đang ra ra vào vào. Trên không cũng có không ít người đang bay tới bay lui, nhìn qua có vẻ khá là náo nhiệt. Dương Khai đảo mắt một vòng, trong lòng hơi trầm xuống. Nhiều võ giả tụ tập ở nơi này như vậy, một khi đại trận hộ tông của Băng Tâm Cốc bị phá, 7.000 đệ tử Băng Tâm Cốc căn bản sẽ vô lực ngăn. Tào Húc dẫn Dương Khai đi tới một căn nhà gỗ khá là bề thế, cung kính nói. Phòng trưởng lão, đệ tử Tào Húc xin cầu kiến. Vào đi. Bên trong lập tức truyền ra một giọng nói. Tào Húc nhìn về Dương Khai khẽ gật đầu ra hiệu, rồi dẫn hắn đi vào. Bước vào trong nhà, hắn lập tức cảm thấy một trận bàn to lớn đặt giữa trung tâm của gian nhà. Trận bàn kia dường như là hình chiếu, trên đó hiện ra nhiều điểm sáng, còn có hình ảnh một địa đồ rất rõ ràng. Dương Khai nhìn lướt qua, lập tức trong lòng chấn động. Hắn nhận ra địa đồ kia chính là khu vực Băng Tâm Cốc. Cũng không biết trận bàn này là thứ quỷ gì, không ngờ lại có công hiệu thần kỳ đến như vậy. Lúc này có một lão giả hơi lớn tuổi đang thấp giọng sai bảo điều gì với người một bên. Người nhận lệnh liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, tỏ ra rất vội vàng. Đợi cho người kia đi rồi, lão giả hơi lớn tuổi lại chăm chú nhìn trận bàn ngay trước mặt, trong miệng chợt phát ra tiếng cười lạnh. Chương 2638. Phong Trì cười lạnh một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Khai, rồi quay sang Tào Húc. Lại tới một vị đế tôn cảnh hay sao? Có thể để cho Tào Húc đích thân dẫn người tới, ắt hẳn phải là đế tôn cảnh không thể nghi ngờ. Dạ vâng, Tào Húc cung kính đáp. Tốt, rất tốt. Phong Trì cười to, khẽ gật đầu với Dương Khai, rồi ôm quyền nói. Không biết, bằng hữu xưng hô ra sao? Tuy rằng tuổi của hắn có vẻ lớn hơn nhiều so với Dương Khai, nhưng người tu đạo lấy thực lực làm đầu. Dương Khai đã là đế tôn cảnh, như vậy có tư cách luận giao ngang hàng cùng với hắn. Tiêu Bạch Y, bái kiến phòng trưởng lão. Dương Khai cũng mỉm cười, lập tức hành lễ. Thì ra là Tiêu lão đệ. Phong Trì nhướng mày. Không biết Tiêu lão đệ từ đâu tới? Dương Khai đáp. Nam vực, Thanh Dương thần điện. Là người Nam vực sao? Phong Trì không khỏi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, số đế tôn cảnh của Vấn Tình Tông dừng chiêu hiện lệnh chiêu mộ không ít, nhưng mà chưa từng có võ giả ở vực khác. Dương Khai xem như là người đầu tiên. Hắn được ánh mắt dò hỏi nhìn về Tào Húc, tên kia vội nói. Phòng trưởng lão an tâm, thân phận của Tiêu công tử, tôn trưởng lão đã xác nhận qua rồi, không có vấn đề gì đâu. Phong Trì gật gật đầu nói. Tôn Bình trưởng lão làm việc cẩn thận, nếu hắn đã nói không có vấn đề thì chắc chắn là ổn. Tiêu lão đệ tới rất là đúng lúc, vừa lúc bên ta đang thiếu một ít nhân thủ, cần người xuất lực. Dương Khai gấp quạt nói. Phong trưởng lão cứ sai bảo là được rồi. Nếu Tiêu mổ đã nhận chiêu hiện lệnh, thì đương nhiên sẽ nghe theo ngài sai xử. Người tới đây nhìn đi. Phong Trì đưa tay chỉ vào trận bàn, ra hiệu với Dương Khai. Dương Khai vội vàng tiến lên vài bước, đem quạt gấp cắm vào sau cổ, rồi chăm chú nhìn vào trần bàn ngay trước mặt. Chỉ thấy trên trần bàn có thể thấy rõ địa thế thu nhỏ của băng tâm cốc, trên đó đang có vô số điểm sáng lóe lên, bày ra xu thế vây chặt băng tâm cốc. Tuy rằng không hiểu rõ, nhưng ít nhiều Dương Khai cũng hiểu được, hiện nay băng tâm cốc đang lâm vào tình thế nguy cấp. Trận bàn câu thiên này được Nam Môn đại sư đích thân bố trí, để tiện cho phong mổ trấn giữ nơi đây. Việc bày mưu tính kế ngược lại cũng là tiết kiệm không ít công sức. Trong lời nói của Phong Trì tràn đầy sùng bái đối với vị Nam Môn đại sư kia. Dương Khai cũng khen, Nam Môn đại sư quả nhiên là chuyên gia về trận pháp, thủ pháp thật là khó lường. Phong Trì mỉm cười, ngón tay chỉ về một nơi. Tiêu công tử, lão phu hy vọng ngươi có thể trấn giữ ở nơi này, bảo vệ trận kỳ Nam Môn đại sư đã bày ra, đề phòng băng tâm cốc chó cùng rất dậu đi tới quấy rối. Ai không thành vấn đề, tuy nhiên nhiệm vụ của ta chỉ là trông coi trận kỳ bên đó thôi sao? Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Phong Trì nghiêm nghị nói, chuyện này là hết sức quan trọng. Một khi trận kỳ bị phá, đại trận bố trí sẽ bị trở ngại, đến khi đó băng tâm cốc sẽ có cơ hội thở dốc. Cho nên nhất định phải có một đế tôn cảnh đích thân trấn giữ nơi đây. Tuy nhiên theo tình hình chung cũng không có chuyện gì đâu. Từ khi băng tâm cốc bị vây cho tới nay, chưa từng có động tĩnh gì. Song Tiêu công tử à, không thể nào lơ là. Ta biết rồi. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Phong Trì gật đầu nói, mặt khác, lão phu sẽ phân phối 500 thủ hạ cho Tiêu công tử sai bảo. Chờ đến khi Nam Môn đại sư chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, Tiêu công tử cần phải phụ trách 500 thuộc hạ khởi động trận kỳ, liên kết với các trận kỳ khác, nhất định có thể một lần hành động phá vỡ đại trận hội tông của băng tâm cốc. Đến khi đó, chúng ta sẽ tiến quân thần tốc, đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu, sang bằng băng tâm cốc. Dương Khai ôm quyền nói, nhất định là không phụ Phong trưởng lão. Tốt, tốt, tốt. Phong Trì rất là hài lòng đối với thái độ của Dương Khai, không khỏi gật đầu. Tào Húc à, người tương đối quen thuộc đối với địa thế nơi đây, hãy dẫn Tiêu công tử qua đó, 500 thủ hạ sẽ đến sau. Dạ rõ. Tào Húc nhận lệnh, rồi lập tức dẫn Dương Khai rời đi. Rất nhanh, hai người đã bay đến địa điểm Phong Trì chỉ định. Phóng mắt nhìn, lúc này có gần 100 người đang trông coi một cái trận kỳ. Trận kỳ kia được bố trí ẩn nặc ở trên không. Nhưng khi Dương Khai phóng thần niệm ra dò xét, vẫn có thể phát hiện ra một chút manh mối. Khi Tào Húc và Dương Khai tới, lập tức liền kinh động đến 100 người bên dưới, khiến chúng vội vàng ngẩng lên nhìn. Tào Húc nhìn trái nhìn phải sau đó quát, nơi này ai là chủ sự? Một tên nam nhân trung niên ứng tiếng đi ra, ôm quyền nói, sư huynh là ta. Tào Húc nhìn hắn rồi gật đầu, thì ra là Hoắc Hãn sư đệ. Hắn cũng nhận ra tên đệ tử vấn tình tông này. Tào sư huynh à, vị này là? Tên Hoắc Hãn tò mò nhìn Dương Khai dò hỏi. Tào Húc cất cao giọng nói, vị này chính là đệ tử hạch tâm của Thanh Dương Thần Điện, Nam Vực, Tiêu Bạch Y. Hiện nay Tiêu công tử đã nhận chiêu hiện lệnh của vấn tình tông ta, phụng mệnh Phong trưởng lão, kể từ hôm nay hắn sẽ trấn giữ nơi này. Chư vị phải nghe thì hiệu lệnh. Vừa nghe Dương Khai đến từ Thanh Dương Thần Điện Nam Vực, đám thuộc hạ không khỏi tỏ ra cực kỳ tò mò, nhưng mà không ai dám lên tiếng, chỉ rối rít ôm quyền xưng vân. Mặt khác, Phong trưởng lão sẽ điều thêm 400 nhân thủ đến nơi đây, đến khi đó đều quy về dư trướng của Tiêu công tử. Đợi sau khi tiêu diệt băng tâm cốc xong sẽ luận công ban thưởng. Vừa nghe có thưởng, hầu hết đám thuộc hạ đều kích động không thôi. Trái lại, đám đệ tử vấn tình tông dư trướng của Hắc Hãn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì bọn chúng biết một khi thật sự tiêu diệt băng tâm cốc xong, đến lúc đó đại đa số lợi ích đều sẽ thuộc về vấn tình tông bọn chúng, chỉ để lại chút canh thừa ban thưởng cho người ngoài thôi. Tiêu công tử, ta trở về trước, chỗ này xin nhờ công tử. Tào Húc ôm quyền nói với Dương Khai. Được rồi. Dương Khai không nóng không lạnh gật đầu, toát ra phong phạm của một cường giả đế tôn. Tào Húc không nói nhiều mà quay đầu rời đi. Đợi cho hắn đi rồi, lúc này Dương Khai mới quét một vòng, nhìn trăm người bên dưới, thản nhiên nói. Lai lịch của bổn thiếu, chư vị đã rõ ràng. Nhiệm vụ của bổn thiếu, chư vị cũng đã nghe. Từ nay về sau, còn phải nhờ chư vị phối hợp nhiều hơn. Nếu không, để nơi này xảy ra vấn đề gì, ai cũng không có kham nổi trách nhiệm này đâu. Tên Hoắc Hãn kia ôm quyền nói. Tiêu công tử nói chí lý, nếu là mệnh lệnh của phong trưởng lão, đương nhiên chúng ta sẽ vâng theo. Dương Khai gật gật đầu. Rất tốt, hiện tại nghe lệnh của ta đây. Vừa nói sắc mặt trăm người đều nghiêm nghị. Đi chặt một ít gỗ về đây, dựng cho bổn thiếu một gian nhà gỗ ở nơi này. Hắn đưa tay chỉ về một khu vực bằng phẳng. Trăm tên thủ hạ bên dưới đều ngây ngẩn cả người. Vẫn thấy Dương Khai nghiêm nghị oai phong, bọn chúng còn không biết hắn ra mệnh lệnh gì. Lúc này nghe hắn nói muốn kiến tạo một gian nhà gỗ, nét mặt của mỗi người đều tỏ ra kỳ quái. Nhất là đám đệ tử của Vấn Tình Tông dư trướng của Hắc Hãn, vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra không vui. Bọn chúng chính là đệ tử của Vấn Tình Tông, từ lúc nào là bị người ta sai xử, huống chi Dương Khai chỉ là một tên đế tôn cảnh ngoại lai, có tư cách gì mà ngông cuồng sằng bậy như vậy chứ? Sao chứ? Không nghe rõ lời bổn thiếu nói hay sao? Hay là lỗ tai của các ngươi điếc hết rồi? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, đế uy của đế tôn cảnh phóng ra lập tức khiến cho trăm tên kia tỏ ra khó chịu. Lúc này liền có người ôm quyền. Cẩn tuân mệnh lệnh của Tiêu công tử. Tên này vừa dứt lời lập tức vọt ra ngoài. Hắn cũng không phải là đệ tử của Vấn Tình Tông, mà là người tiếp nhận chiêu hiền lệnh mà tới. Hắn không có can đảm đi khiêu khích Dương Khai. Người như vậy không phải là ít, hơn trăm người, lập tức có hơn 90 người rời đi, còn lại 5-6 tên theo Hoắc Hãn. 5-6 tên này rõ ràng đều là đệ tử của Vấn Tình Tông. Chúng nghĩ vào thân phận mình, không muốn khuất phục Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, bắt đầu điều động đế nguyên, nâng dần uy áp rồi thản nhiên nói. Kẻ nào không chấp hành mệnh lệnh, bổn thiếu sẽ không nương tay. Ta muốn nhìn xem các ngươi có thể kiên trì trong bao lâu. Nét mặt của Hoắc Hãn tỏ ra đau khổ, đỏ bừng. Ngươi lợi dụng quyền hành, làm việc tư. Chuyện này ta phải báo lên phong trưởng lão. Báo lên sao? Dương Khai cười lạnh. Nếu phong trì trưởng lão đã ủy thác bổn thiếu trấn thủ nơi này, vậy thì hết thảy mọi việc nơi đây đều phải nghe theo lệnh ta. Bổn thiếu mới tới, mệnh lệnh thứ nhất vừa ban ra, các người đã dám công khai làm trái. Ta có giết chết đám người các người để răn đe, thì phong trưởng lão cũng sẽ không trách tội. Người dám sao? Hoắc Hãn giận dữ. Người thấy ta có dám hay không? Dương Khai nhướng mày, lại tăng uy áp thêm mấy phần. Đám đệ tử của Vấn Tình Tông không có chịu nổi, miệng phúng máu tươi, xương cốt trong người vang lên răng rắc, dường như tùy thời đều có thể gãy lìa. Điều này khiến cho đám người Hoắc Hãn phải giật nảy mình. Vốn chúng còn cho rằng mình có thân phận đệ tử của Vấn Tình Tông, thì nói gì Dương Khai cũng phải nể mặt vài phần. Không ngờ tên này hung tàn như vậy, vừa lên một cái đã muốn lập uy. Tuy nhiên, đúng như Dương Khai nói, cho dù chuyện này ầm ĩ đến tai của phong trưởng lão, phong trưởng lão cũng sẽ không ra mặt giúp cho bọn hắn. Hiện nay, cường giả đế tôn cảnh nhận chiêu hiện lệnh không ít. Nếu như đệ tử Vấn Tình Tông dưới trướng đều kiệt ngạo bất tuân, thì làm sao để trông coi được bằng nấy trận kỳ. Hiện nay, Vấn Tình Tông đang muốn mượn lực lượng của những cường giả đế tôn này, nên cũng sẽ không để cho bọn họ có điều gì bất mãn. Chẳng những phong trưởng lão sẽ không ra mặt giúp, mà thậm chí còn trách phạt trấn an lòng người. Cùng lắm thì giờ sau khi chiến sự kết thúc, sẽ tính sổ cùng Dương Khai. Tiêu công tử, xin dừng tay. Thân thể của Hoắc Hãn rung lên, căn bản không thể thừa nhận được uy áp của đế tôn. Thân thể không ngừng chùng xuống, muốn quỳ sụp xuống đất. Đến lúc này hắn nào còn dám ương ngạnh, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện bối rối. Nếu thật sự bị buộc quỳ xuống, vậy thì mặt mũi của hắn cũng mất sạch rồi. Các người có nghe theo lệnh của ta không? Dương Khai lạnh giọng hỏi. Nghe, chúng ta xin nghe theo. Đám người Hoắc Hãn không ngừng đáp. thật là ti tiện, cứ phải chịu đau khổ mới chịu đàng hoàng. Dương Khai hừ lạnh rồi thu lại uy áp. Đám người Hoắc Hãn lập tức giống như bị thắt lực, đồng loạt ngã ngồi dưới đất, quần áo tên nào tên nấy đều thấm đầy mồ hôi. Còn không mau cút đi, trong vòng một canh giờ, nếu nhà gỗ còn chưa xây xong, các người nhất định phải chết. Dương Khai khẽ quát, đám người Hoắc Hãn lập tức bò dậy, phi thân chạy mất. Hiệu suất của hơn 100 tên võ giả cũng không có tầm thường. Không đến một canh giờ, không, chỉ hơn nửa canh giờ thôi, một gian nhà gỗ tinh xảo đã được dựng lên. Dương Khai cảm thấy rất là hài lòng, khen đám thuộc hạ mấy câu, rồi khoan thai bước vào trong phòng, đóng cửa, ngồi xuống tu luyện. Trải qua chuyện ngày hôm nay, ấn tượng của hơn 100 tên thủ hạ đối với Dương Khai, đại đa số đều không tốt lắm, nhất là đám người Hoắc Hãn. Mỗi một tên đều dùng ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm căn nhà gỗ, trong lòng thầm tính toán. Chờ sau khi Dương Khai mất đi giá trị lợi dụng, sẽ nói với trưởng lão tông môn xả giận giúp cho bọn hắn. Chương 2639. Nửa ngày sau, 400 tên võ giả còn lại cũng đã tới, hết thảy đều quy về dư trướng của Dương Khai. Dương Khai từ trong nhà gỗ đi ra quan sát, thoáng khiển trách mấy câu, rồi không quản đến bọn chúng nữa, xoay người đi vào bên trong. Vào đến trong nhà, Dương Khai không khỏi lâm vào trầm tư. Chuyến này hắn giả mạo Tiêu Bạch Y xâm nhập vào nơi này, mục đích lớn nhất là tìm Nam Môn Đại Quân. Một khi tìm được sẽ giết chết, nếu không thể giết thì bắt sống mang về. Nhưng mà hắn không nghĩ bản thân bị an bài nhiệm vụ bảo vệ một cái trận kỳ, khiến hắn bây giờ bị chôn chân tại đây. Bảo vệ trận kỳ dĩ nhiên không thể chạy loạn khắp nơi, hướng chi hiện nay ngay cả vị trí của Nam Môn Đại Quân ở nơi nào hắn cũng không biết. Trong lúc nhất thời, Dương Khai không khỏi lo lắng. Nhìn khí thế của Vấn Tình Tông bên này, trận kỳ trận bàn đều đã được bố trí, sợ rằng không bao lâu có thể phá vỡ được đại trận hộ tông của Băng Tâm Cốc. Một khi chúng hành động, chỉ sợ sẽ vô lực xoay chuyển tình thế. Nghĩ tới đây, trên mặt của Dương Khai lóe lên kiên nghị, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này, 500 tên võ giả đều đang khoanh chân ngồi phân tán xung quanh trận kỳ. Vừa thấy Dương Khai hiện thân, chúng liền vội vàng đứng lên, chờ mệnh lệnh. Không ngờ Dương Khai không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng, mà xoay người bước ra ngoài. Tiêu công tử! Một tiếng quát nhẹ truyền ra, là tên Hoắc Hãn đang ôm quyền kêu lên. Có chuyện gì? Dương Khai nhướng mày, tỏ vẻ không vui. Không biết Tiêu công tử là muốn đi đâu? Hoắc Hãn trầm giọng hỏi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Bổn thiếu đi đâu, người quản được sao? Sắc mặt của Hoắc Hãn xa sầm, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh nói. Tiêu công tử, người nói như vậy là sai rồi. Nếu Phong trưởng lão đã điều người trấn giữ trận kỳ nơi đây, vậy thì Tiêu công tử phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh. Vô cớ rời khỏi vị trí, Phong trưởng lão mà biết sợ rằng sẽ mất hứng. Nếu lỡ nơi này xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người gánh trách nhiệm đây? Nơi này đang yên ổn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Hoắc Hãn mỉm cười. Ai mà biết, ta chỉ nói nếu lỡ mà thôi. Dương Khai nói, ta chỉ đi quan sát tình hình một chút, sẽ lập tức quay về ngay. Đi một lúc cũng là rời khỏi vị trí. Nếu như Tiêu công tử vẫn cố tình làm như vậy, ta sẽ bẩm báo chuyện này lên trên. Hoắc Hãn nói, lúc trước Dương Khai cho hắn nếm mùi đau khổ, khiến hắn ghi hận trong lòng. Lúc này có cơ hội đương nhiên là muốn bắt chẹt Dương Khai. Hướng chi, đám đệ tử của Vấn Tình Tông bọn chúng đóng quân tại đây. Ngoài việc trợ giúp những đế tôn cảnh tiếp nhận chiêu hiện lệnh trông coi trận kỳ ra, đồng thời còn đảm nhiệm việc giám sát những đế tôn này. Tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết những tên đế tôn cảnh này có đáng tin cậy hay không? Dù sao mức độ trung thành môn hạ đệ tử của bổn tông vẫn là đáng tin hơn. Cho nên, trong số những thủ hạ của mỗi một vị đế tôn cảnh nhận chiêu hiện lệnh, đều có đệ tử Vấn Tình Tông. Tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng phong trì lại cần những tên đệ tử này để kiềm chế đám đế tôn kia. Thấy Hoắc Hãn tỏ ra nghiêm trọng, trong lòng của Dương Khai đã căm ghét đến tận xương. Hắn cũng biết đối phương là đang trả thù hắn. Nhưng mà Hoắc Hãn đã nói như vậy, hắn cũng không thể nào cứng rắn. Một khi thật sự khiến cho Phong Trì chú ý, sợ rằng tới khi đó sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn. Không quan sát thì thôi, cũng chẳng có gì. Dương Khai biểu môi khẽ cười rồi xoay người trở về căn nhà gỗ, đóng sập cửa. Hoắc Hãn đứng tại chỗ lộ ra nụ cười khoái chí. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Đang suy tư đối sách, chợt Dương Khai nghe được có tiếng rì rầm to nhỏ bên ngoài. Cẩn thận lắng nghe, sắc mặt của Dương Khai lập tức tối sầm. Tiếng rì rầm bàn luận của 500 tên võ giả ngoài kia không phải chuyện gì khác, chính là về hắn. Người nghe gì chưa? Vị Tiêu đại nhân này của chúng ta tuy rằng lanh lịch không nhỏ, nhưng mà bị hôn thê quản thúc rất là nghiêm ngặt. Chuyện này đã lan truyền rộng rãi rồi, nghe nói vị hôn thê của hắn là vô cùng xấu xí, quả thật khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hơn nữa tính tình còn nóng nảy. Vị Tiêu đại nhân của Thanh Dương thần điện bị hôn thê tra tấn không có chịu được, nên mới phải chạy tới Bắc vực này. Ta còn tưởng rằng hắn có đại năng lực gì, thì ra là một tên sợ vợ. Thật hay giả chứ, có chuyện này sao? Chuyện này được chính người trong Chiêu Hiền quán nói ra, có thể sai được sao? Lúc đó có rất là nhiều người chứng kiến. Một đồn 10, 10 đồn 100, cũng không biết là tên khốn nào truyền tin này ra. Hiện tại dường như cả thành trì đều đã biết. Khi Dương Khai ở Chiêu Hiền quán chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ chuyện này bị người ta đào bới, châm biếm hắn. Không cần phải nói, tuyệt đối chính là chuyện tốt do tên khốn Hoắc Hãn kia làm ra. Mặc dù chỉ là chuyện hắn bị đặt, nhưng bị người ta bàn tán sau lưng, nhất là những tên thủ hạ trên danh nghĩa của mình. Dương Khai không khỏi tức anh ách, cảm thấy thật là mất mặt, không nhịn được hừ một tiếng. Nghe được tiếng hừ, nghị luận bên ngoài mới hơi ngừng, tuy nhiên sau đó bọn chúng liếc nhau, biểu môi cười. Thẹn quá hóa giận sao? Tên Hoắc Hãn nhìn về căn nhà gỗ khẽ cười nói. Liên tiếp hai ngày sau, Dương Khai vẫn ở lì trong nhà, có Hoắc Hãn ngăn trở và giám sát, khiến cho hắn không thể không nghĩ kế sách khác. Thần mang thần thông không gian, nếu như Dương Khai thật sự muốn rời đi, chỉ là một tên võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 nhỏ bé, làm sao có thể phát hiện ra? Chỉ có điều, nơi này dù sao cũng là trong lòng địch, hắn cần phải hành động một cách cẩn trọng. Ngày thứ ba, Dương Khai đang ngồi bên trong căn nhà, chợt nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài, sau đó giọng nói của Tào Húc liền vang lên. Tiêu công tử, Tào Húc cầu kiến. Dương Khai nhướng mày, không biết Tào Húc chạy tới đây làm gì. Mấy ngày trước sau khi hắn dẫn mình tới nơi này, cũng chưa từng xuất hiện, không ngờ hôm nay lại tới. Hắn mang theo tâm trạng hoài nghi, mở cửa phòng, phe phẩy quạt bước ra. Còn chưa đứng vững, từ phía đối diện đã truyền đến một tiếng hừ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ẩn chứa sự tức giận cực lớn. Ngay sau đó là một cổ khí tức bài sơn đạo hải ập tới. Dương Khai biến sắc, lùi bịch bịch về sau mấy bước, trợn tròn con mắt mà nhìn. Chỉ thấy Tào Húc trước mặt đang cười khang đứng, mà bên cạnh hắn còn có một nữ nhân mặc áo trắng như tuyết. Nữ nhân này chỉ đơn thuần nhìn thân hình thì rất là hấp dẫn, dáng người mảnh mai, mị lực vô hạn. Nhưng mà khi nhìn lên khuôn mặt lại khiến cho người ta vô cùng thất vọng. Một khuôn mặt đầy tàn nhang, phân bố ở khắp nơi trên mặt. Mắt thì tì hí một mí, mũi lại tẹt, miệng rộng. Ánh mắt mặc dù có thần thái, nhưng bị những thứ trên khuôn mặt tô điểm khiến cho nó biến thành bén nhọn như đao, làm cho người ta không rét mà run. Bộ dáng xấu xí như vậy, quả thật không có ngôn từ nào có thể miêu tả. Cũng không biết nàng này phạm tội tày trời gì mà bị ông trời trừng phạt như thế. Ngươi! Hai mắt của Dương Khai sắp lồi ra ngoài, hoảng sợ hô, nhưng nửa ngày cũng không thốt nên lời. Quá là giỏi rồi, không ngờ ngươi lại chạy tới đây, khiến cho bổn tiểu thơ phải nhọc công đi tìm ngươi. Nữ nhân xấu xí lập tức nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, dường như chỉ hận không thể nào rút xương lột da Dương Khai, nhai ngấu nghiến. Dương Khai vã mồ hôi hột. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này lại tới đây. Nữ nhân trước mặt tuy rằng bộ dáng vừa xấu xí vừa xa lạ, nhưng mà Dương Khai liếc mắt một cái đã nhận ra chính là Cơ Dao. Ngược lại không phải là nhãn lực của Dương Khai cao minh, mà là trong nháy mắt vừa rồi, Cơ Dao đã cố ý phóng ra một chút khí tức của bản thân. Dương Khai và Cơ Dao đã chung sống với nhau thời gian không ít, đương nhiên không lạ gì khí tức này. Cơ Dao có hình dáng như bây giờ, rõ ràng là đã được Thạch Thiên Hà dịch dung, nhìn bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra. Trước đó vài ngày, hắn đơn thương độc mã rời khỏi Băng Tâm Cốc, chính là vì không muốn kéo Cơ Dao vào trong kế hoạch lần này. Không ngờ nàng đích thân tìm đến tận cửa, hơn nữa còn do đích thân Tào Húc đưa tới. Đây là tình huống gì chứ? Dương Khai kinh hãi, lén lén liếc nhìn Tào Húc, tên kia cười khang nói, à, Tiêu công tử à, vị cô nương này nói là có hôn ước cùng với ngươi, cố tình tới tìm ngươi, cho nên, à, Tiêu công tử xin thứ lỗi nha. Âm thanh của Tào Húc là vô cùng cứng ngắc, có vẻ như rất là bất đắc dĩ. Hồn ước! Mặt của Dương Khai đen lại, mà 500 tên võ giả gần đó cũng đang tò mò nhìn. Vừa thấy khuôn mặt của Cơ Dao, từng tên đều biến sắc. Một số kẻ tâm lý yếu không có nhịn được, lập tức xoay người nôn ra một bãi. Ôi trời ơi, xấu quá là xấu đi, chẳng trách Tiêu đại nhân phải trốn khỏi Nam Vực. Nếu ta gặp phải một nữ nhân đã có hôn ước từ trước như vậy, ta cũng sẽ bỏ trốn. Đáng thương à, thật là đáng thương, dù gì cũng là một vị đế tôn cảnh. Tại sao lại dính hôn ước với một nữ nhân xấu xí như vậy chứ? Sĩ khả sát, bất khả nhục. Cưới một nữ nhân như vậy, không bằng tự tử chết quách cho xong. Hàng loạt tiếng nghị luận nổi lên dồn dập, đại đa số võ giả đều tỏ ra đồng tình với Dương Khai. Dù sao cũng là một vị đế tôn, bốn loại mỹ nhân gì mà không được, không ngờ đã bị bức hôn với một người như vậy. Ai có thể chịu đựng được, lại nói cho dù có tắt đèn làm việc thì cũng bị ám ảnh. Trái lại, đám đệ tử Vấn Tình Tông như trướng của Hoắc Hãn thì không nhịn được, ra vẻ hả hê, trố mắt xem kịch vui. Sao chứ? Cờ Dao bước lên trước một bước, khi thế bức người. Hùng ước do phụ mẫu sắp đặt, người dám không nghe sao? Tuy rằng bổn tiểu thơ lớn lên, nhan sắc trông cũng bình thường, nhưng mà người muốn kết hôn với ta còn có rất nhiều. Nếu hôm nay người dám không nghe, ta lập tức chặt chân người. Cái gì? Nhan sắc bình thường? Tào Húc choáng váng thầm nghĩ, vì cô nương này đúng là mạnh miệng à. Tướng mạo như vậy, quả thật là sỉ nhục hai chữ bình thường. Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không có nhận ra ngươi. Đi mau. Dương Khai lấy tay che mặt, ra vẻ không dám nhìn Cơ Dao, đồng thời lặng lẽ truyền âm với Cơ Dao. Trời ơi, sao ngươi lại chạy tới đây? Chỗ này rất là nguy hiểm, mau trở về đi. Cơ Dao nổi điên quát. Này, tên họ Tiêu kia, đừng có không biết xấu hổ. Nếu như tổng chủ không có hạ lệnh, ngươi cho rằng bổn tiểu thơ nguyện ý hạ hôn ước cùng với ngươi sao? Nàng cũng đồng thời truyền âm nói. Dám chạy trốn, bỏ ta đi. Lần trước trong cổ địa còn lừa ta, chiếm tiện nghi của ta. Ngươi cho rằng chuyện đó cứ như vậy là xong sao? Sao ngươi biết hiện nay ta lấy tên họ Tiêu? À ha, chuyện lúc trước ngươi cũng biết đó. Ta bị ép bất đắc dĩ mà. Dương Khai vừa truyền âm vừa sợ hãi nói. Hôn ước kia không tính. Từ nay về sau, ta và ngươi nước sông không có phạm nước giếng. Cả đời không có qua lại với nhau. Chương 2640. Chuyện ngươi có vị hôn thê dữ dằn, mấy ngày nay đã truyền khắp cả Băng Luân Thành. Tìm hiểu một chút là biết ngay. Nếu không có chuyện đó, ta còn không biết tên giả của ngươi là Tiêu Bạch Y. Nhưng mà ngươi an tâm đi, lai lịch của ta cũng được dựng lên rất là hoàn mỹ. Vấn Tình Tông không thể nào phát hiện ra được. Cờ Dao nhanh chóng truyền âm trả lời, đồng thời ngoài miệng lại quát. Tiêu Bạch Y, ngươi có còn lương tâm hay không? Năm xưa, nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi đã sớm bỏ mạng trong miệng giả thú ở nơi hoang dã rồi. Bây giờ lại muốn lật lọng, chiếm hết tiện nghi của ta rồi. Còn muốn bội tình bạc nghĩa hay sao? Cái gì? Chiếm hết tiện nghi? 500 tên võ giả lập tức giỏng tai lên nghe, mỗi người đều nhìn Dương Khai như người trời. Không bội phục không được à, nữ nhân xấu xí như vậy, sợ rằng cho cũng không ai dám lấy. Vậy mà cái tên này lại cả gan chiếm tiện nghi người ta, loại khẩu vị này không khỏi quá là tạp đi. Tranh cãi ầm ĩ chẳng những khiến 500 tên võ giả gần đó hứng thú quan sát, mà thậm chí còn kinh động đến những võ giả đang trông coi trận kỳ ở đằng xa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhìn về bên này. Sau khi thoáng nghe ngóng, bọn họ đều biết được có một người tên là Tiêu Bạch Y, bị vị hôn thê hung hãn tìm đến tận cửa. Chuyện Tiêu Bạch Y có vị hôn thê vô cùng dữ dằn xấu xí, mấy ngày nay đã truyền khắp nơi, cho nên mọi người đều tỏ ra hứng thú xem trò vui, muốn biết người này sẽ giải quyết vấn đề ra sao. Chiếm tiện nghi. Dương Khai vã mồ hôi đầm đìa, thầm chột dạ, nét mặt không được tự nhiên. Mọi người nhìn sắc mặt của hắn xác thật, quả thật là có chuyện này, không khỏi bội phục. Người chạy đến Vấn Tình Tông, nhận chiêu hiện lệnh để làm gì? Sao không nói cho ta biết? Không phải là nhìn trúng mấy đệ tử trắng trẻo xinh đẹp của Băng Tâm Cốc đó chứ? Ta cho người biết, người chớ si tâm vọng tưởng. Dám dẫn về một người, ta giết một người. Dám dẫn về hai người, ta giết cả đôi. Ngay cả củ quý của người, ta cũng cắt. 500 tên võ giả cười ầm, tuy rằng bộ dáng hiện nay của Cơ Dao quả thật không ai dám mở miệng khen. Nhưng lời này thật là mạnh miệng a. Quả nhiên là nữ nhân vô cùng hung hãn. Đổi thành nữ nhân bình thường khác, sao dám nói ra những lời này? Nhất là Hoắc Hãn ở bên cạnh đang cười không thể nào khép miệng. Hắn chỉ ước Dương Khai càng xui xẻo thì càng tốt. Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Dương Khai vội vàng truyền âm. Người khác không biết Cơ Dao hình dáng ra sao, nhưng hắn rất là rõ ràng. Một nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng lại nói ra những lời này, quả thật là cũng khó cho nàng. Hắn thầm thở dài tiếp tục truyền âm nói. Cũng tốt, vậy làm náo loạn lên đi, phối hợp với ta một chút, đợi cơ hội đánh với ta một trận. Cơ Dao trong lòng vừa động, vội vàng đáp. Được. Thật là thô bỉ mà. Dương Khai tỏ ra đau lòng thốt lên, tay run run chỉ vào Cơ Dao, khổ sở than thở. Tiêu Bạch Y ta, cả đời tiêu sái, sao lại gặp nữ nhân thô bỉ như người chứ? Ông trời đúng là không có mắt. Ông trời không có mắt à? Cơ Dao giận dữ nói. Người còn dám chê bổn tiểu thơ? Nói rồi thân hình nàng thắt một cái, liền vọt tới, hai tay huy động giáng liên tiếp lên trên người của Dương Khai. Vừa ra tay, vừa mắng chửi không ngớt, khiến cho người ta nhìn mà khiếp đảm. Dương Khai cản trái cản phải, nhưng mà lực bất tòng tâm. Không lâu sau, đã bị Cơ Dao xé nát quần áo, trông vô cùng chật vật. Ôi trời ơi, nữ nhân này, không ngờ cũng là đế tôn cảnh. Tiêu đại nhân là đế tôn cảnh, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể thấy, nữ nhân này tu vi so với Tiêu đại nhân còn cao hơn a. Ta nghe nói Tiêu đại nhân xuất thân từ Thanh Dương Thần Điện Nam Vực mà. Còn nữ nhân này xuất thân từ đâu chứ? Lúc trước, mọi người thấy náo nhiệt, còn không xem Cơ Dao ra gì. Nhưng hiện nay, nàng vừa ra tay đã bạo lộ tu vi đế tôn cảnh, khiến cho mọi người thầm run sợ. Nữ nhân đanh đá không có sợ đâu, nhưng mà nữ nhân vừa đanh đá vừa có thực lực thì tuyệt đối là đáng sợ a. Đủ rồi. Dương Khai nổi giận quát, thúc giục đế nguyên chấn văn Cơ Dao ra, mắt lộ ra hung quang. Chớ có quờ tay múi chân với bổn thiếu, nếu không đừng trách bổn thiếu không khách khí với người. Cơ Dao ngẩn ra, tỏ vẻ không ngờ Dương Khai dám ra tay với nàng, tuy nhiên rất nhanh nàng đã nổi điên. Tiêu Bạch Y, người dám ra tay với ta sao? Bổn tiểu thơ liều mạng với ngươi. Dứt lời, nàng liền lật tay, một thanh trường kiếm kêu choang một tiếng hiện ra, đâm về Dương Khai. Dương Khai không kịp né tránh, bị xén mất một mảnh lớn trang phục, thiếu chút nữa bị đâm thủng bụng. Tiện nhân, muốn chết sao? Dương Khai nổi giận ngút trời, điều động đế nguyên hiện ra một chưởng ấn to lớn, đánh thẳng tới Cơ Dao. Đế tôn cảnh xuất thủ, khí thế bất phàm, khiến cho sắc mặt của đám võ giả đang quan sát bên ngoài phải đại biến. Ngược lại, Cơ Dao nhẹ nhàng phá giải sát chiêu của Dương Khai, sau đó phát ra một loạt kiếm mang bao trùm Dương Khai. Đánh nhau thật rồi. Đây chính là đánh nhau sống chết à? Hai người này đã có hồn ước, tại sao lại đánh nhau ầm ĩ đến mức này chứ? Tính tình của Tiêu đại nhân không tốt lắm, mà nữ nhân kia cũng không thể nào nói lý. Vừa nãy, 500 tên võ giả đều say sưa xem trò vui, nhưng khi thấy Dương Khai và Cơ Dao động thủ thật sự, thì đều thấp thỏm lo âu, không biết có bị liên lụy đến mình không. Trái lại, tên Hoắc Hãn kia thì vô cùng hả hê, thầm cổ vũ cho Cơ Dao, ước gì Cơ Dao một kiếm thọc chết Dương Khai mới tốt. Tào Húc thì vã mồ hôi hột, chần chừ đứng tại chỗ một hồi, rồi vội vàng bay về nơi Phong Trì đang ở. Lúc này có hai cường giả đế tôn đồng thủ với nhau đã không còn là chuyện hắn có thể can thiệp. Hắn chỉ có thể bẩm báo chuyện này với Phong Trì, mời người này ra mặt xử lý. Trên bầu trời, Dương Khai và Cơ Dao đang liều mạng khó phân thắng bại. Như thế là hai kẻ có thâm cừu đại hận gặp nhau, vừa đánh vừa mắng không ngớt. Những tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra, hai người đánh từ nơi này đến nơi khác vô cùng kịch liệt. Bên dưới không ít đế tôn cảnh đều ngẩng đầu quan sát. Tuy nhiên, nhóm bọn hắn không liên quan gì tới Dương Khai và Cơ Dao, nên sẽ không đi lo chuyện bao đồng. Sau khi thoáng nghe ngóng biết được chuyện gì đang xảy ra thì không khỏi buồn cười. Đánh một hồi lâu, chiến trường đã sớm dời đi nơi khác. Đúng lúc này, phía dưới xa xa chợt truyền đến giọng nói của một người. Tiêu công tử, các người đang làm trò gì? Dương Khai tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn, thấy Phong Trì đang vội vàng chạy tới, nét mặt rất là tức giận. Dương Khai sao thèm để ý tới hắn chứ, vẫn chuyên chú giao chiến cùng với Cơ Dao, chuyển sang một địa điểm khác. Là Nam Môn đại quân ở bên đó hay sao? Cơ Dao vừa phóng ra sát chiêu, vừa lên tiếng hỏi. Mấy ngày qua, ta đã lặng lẽ đi tới dò xét mấy lần. Tuy không dám xâm nhập vào bên trong, nhưng chắc chắn Nam Môn đại quân ở trong đó. Vị trí cụ thể thì không rõ, ta và ngươi phải lưu ý nhiều hơn. Hắn có đặc điểm gì? Cơ Dao hỏi. Chưa từng thấy qua, cũng không nhận ra. Tuy nhiên hắn là đại sư trận pháp, phụ trách phá trận. Nhất định bên cạnh có cường giả bảo vệ. Nhìn xem nơi nào có nhiều đế tôn cảnh tập trung, chính là nơi đó. Được rồi. Cơ Dao đáp lời, phóng thần niệm ra dò xét khắp nơi. Không được Dương Khai đáp, gương mặt của Phong Trì không khỏi trở nên lạnh lẽo. Phong trưởng lão, Nam Môn đại sư đang ở phía bên đó, không thể để cho bọn họ tới gần, nếu không sẽ quấy nhiễu đến Nam Môn đại sư. Tào Húc vừa thấy phương hướng của Dương Khai và Cơ Dao di chuyển, vội vàng lên tiếng nhắc. Không cần người nói ta cũng biết, chỉ có điều, hiện nay hai người này đang giao chiến kịch liệt, nếu không phân sinh tử, sợ rằng không có dừng tay. Sắc mặt của Phong Trì xa sầm, ảo não nói. Sớm biết có chuyện này, bổn tọa tuyệt đối sẽ không dẫn nữ nhân kia tới đây. Tào Húc cười khổ, ai mà biết, nữ nhân kia không nói lý lẽ như vậy. Việc này không nên chậm trễ, mau ngăn bọn họ lại. Phong Trì vừa ra lệnh xong, lập tức phi thân về Dương Khai và Cơ Dao. Ở bên đó, đúng lúc này, Dương Khai bỗng nhiên biến sắc, lặng lẽ ra mắt đánh dấu với Cơ Dao. Bên đó có một đế tôn cảnh tầng 2, hai đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Chính là người bảo vệ cho Nam Môn đại quân. Hai người liếc nhau rồi song song bay về bên đó. Chiêu thức đánh tới đối phương vẫn là vô cùng hung mãnh. Không lâu sau, hai người đã đến gần vị trí đã dò xét. Phóng mắt nhìn, Dương Khai liền thấy một trung niên nam tử khôi ngô đang bố trí trận kỳ. Bên cạnh hắn còn có ba vị đế tôn đang bảo vệ. Một người trong đó là đế tôn cảnh tầng 2, hai người còn lại là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Nam Môn đại quân. Hai mắt của Dương Khai sáng ngời, nhìn đến nam tử khôi ngô đang bày trận kia. Là kẻ nào dám cản trở, mau chóng cút khỏi nơi này. Tên cường giả đế tôn cảnh tầng 2 ngẩng đầu, lạnh giọng quát. Ra tay. Dương Khai khẽ quát, Cơ Dao hưởng ứng liền vỗ một chưởng vào Dương Khai, uy lực một chưởng này khiến cho Phong Vân cũng phải biến sắc, đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Dương Khai oà lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống như vẫn thạch. Phương hướng rơi xuống chính là vị trí của Nam Môn đại quân. Cùng lúc này, ánh mắt Cơ Dao hiện ra tàn khốc, thét to. Tiêu Bạch Y, hôm nay đời này chính là mồ chôn thay của ngươi. Nàng vừa thét vừa phi thân xuống, khí thế như thể muốn đuổi tận giết tuyệt. Cờ Dao hạ xuống ngay sát khi Dương Khai tiếp đất, hai người lập tức đồng loạt chuyển hướng phóng thẳng về phía trước. Cờ Dao không còn giữ lại thực lực, một kiếm quét ra, thiên địa kêu lên ong ong. Là đế tôn cảnh tầng 2. Ba tên đang bảo vệ cho Nam Môn đại quân hơi biến sắc quát to. Tên cường giả đế tôn cảnh tầng 2 dĩ nhiên lập tức xuất thủ ngăn chặn Cơ Dao. Dương Khai không quan tâm, lao thẳng tới Nam Môn đại quân, nét mặt lạnh lùng, khí thế ngất trời, nào có vẻ gì như đang bị thương. Nam Môn đại quân mặc dù là một trận pháp đại sư, nhưng tu vi cũng không yếu, cũng là cường giả đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Vừa thấy Dương Khai hung hăng đánh tới, Nam Môn đại quân tuy rằng hoảng sợ, nhưng mà không hoảng loạn, liền lùi về sau mấy bước, lạnh lùng nhìn. Tiểu tặc phương nào, dám tấn công Nam Môn đại sư? Một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất hét lên bay ra ngăn. Cút ngay cho ta! Dương Khai quát, bấm tay phát ra một luồng nguyệt nhận chém về phía trước. Tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất kia thấy nguyệt nhận đánh tới, hừ lạnh một tiếng, điều động đế nguyên toàn thân định phòng thủ. Nhưng mà hắn không có ngờ tới mức độ sát thương và quỷ dị của nguyệt nhận. Vừa tiếp xúc với luồng nguyệt nhận này, lớp đế nguyên bảo vệ lập tức sụp đổ. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng tế ra bí bảo phòng hộ ngăn ngay trước người. Nhưng đã muộn rồi. Dương Khai đánh tới ngay trước mặt, một chưởng vỗ lên trên đầu hắn. Bụp một tiếng, vị đế tôn cảnh tầng thứ nhất này không kịp phản ứng, lập tức bị đánh vỡ đầu, óc văng ra tung tóe. Kết thúc tập 514 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.